Em là cô bé của anh. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi tiến lại gần thằng Quy, Hồng. Ê thằng kia, bữa mày thích chơi tao à? Bụp, nói rồi thằng Long cho nó một đấm. Nó ôm mặt lùi lại nói. Tao giỡn không được à? Này thì được, này thì được. Long cho nó hai đấm nữa. Cả đám bay vào đập nó thì nó bỏ chạy. Tôi với thằng Thiệu rượt theo nó được một đoạn. Chạy được một lúc thì nó dừng lại cầm cục đá rượt tôi với thằng Thiệu. Hai thằng chạy lại xe. Rút hai cái dao ở trong ba lô mà đã chuẩn bị trước để phòng có biến. Thiệu cầm cái dao gọt hoa quả, còn tôi cầm cái kiếm nhật ngắn đuổi lại nó. Nó vứt cục đá bỏ chạy. Ba thằng rượt nhau chạy ngoài đường, người dân đứng nhìn mà không làm gì hết. Xong nó chạy về nhà trốn không dám ra nữa. Chúc tôi quay lại sân bóng tiếp tục chém gió và nướng khoai. Sorry mọi người, mình không kể chi tiết được cho nên chuyện mình sẽ ít hay hơn. Chơi bời xong rồi, cả đám đi về. Tôi vẫn chở Mi về. Vì hôm nay tôi uống nhiều nhất bọn giờ nó mới ngấm nên hơi tê tê. Trên đường tôi chở Mi về. Tôi không biết Mi say hay giả vờ say nữa, ngồi sau ôm tôi chặt cứng. Tại tôi hơi say nên cũng kể. Tôi đâu biết như thế làm mọi việc rắc rối hơn. Tôi đâu biết là có người đi theo tôi. Đến nhà Mi tôi kêu Mi xuống xe. Bước xuống xe Mi nhìn tôi thật lâu rồi bất thình lình ôm tôi rồi hôn. Đang say mà được gái ôm hôn sướng biết trời đất gì. Đã lở rồi cho loét luôn, hôn lại luôn. Đang phê như con tê tê thì có người giật vai tôi. Tôi lùi lại phía sau chưa kịp biết là ai thì đã bị ăn một tát như trời giáng vào má. Và sau đó là tiếng khóc thút thít. Đồ tồi, đó là giọng em. Nga, lúc này tôi không thể nào biện minh được. Bắt tận tay day tận mặt rồi biết làm sao đây. Tôi đuổi theo em nhưng không kịp, em vừa khóc vừa chạy leo lên xe bé Hân. Hân nhìn tôi rồi lắc đầu vịn ga đi mất sau những ánh đèn đường. Nga nga, tôi cố đuổi theo nhưng không kịp rồi. Mi xin lỗi. Mi chạy từ đằng sau tới nắm lấy tay tôi nói. Thôi không có gì đâu. Thôi Mi đi vào nhà đi không lạnh. Nói rồi tôi bỏ tay Mi ra và đi về phía cái xe. Mi thì vẫn đứng nhìn tôi dưới cái ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Lên xe tôi phóng thật nhanh về nhà. Tôi ngó sang nhà em thì hình như em chưa về. Tôi lấy cái ghế ra đặt trước cửa sổ. Ngồi đó chờ em về. Ngồi mong mỏi mắt. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Rừm rừm. Tiếng xe máy ở ngoài đường chợt đánh thức tôi dậy. Bây giờ thì cũng đã 1:30 sáng. Nhìn qua cửa sổ thì tôi thấy thằng nào đó quen quen. Cố căng rõ con mắt ra nhìn mà tôi vẫn không biết là thằng nào. Nhưng tôi thấy em ôm nó. Dự có điều chẳng lành, tôi mở cửa tủ quần áo ra, tôi lấy cái côn dắt vào hông quần. Đi ra đến nơi thì hóa ra là thằng Quy, Hồng. Nó quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt. Đờ mờ, thằng cờ hó, hôm nay mày đánh bố. Nga, tôi chạy lại đỡ em. Chắc em say rồi thấy người mềm nhũn. Anh đi đi, tôi không cần. Em gạt tay tôi ra. Thằng kia mày nghe thấy rồi đấy. Bỏ tay ra khỏi bạn gái tao. Thằng Quy, Hồng nói. Nó cố nhấn mạnh chữ bạn gái để trêu tức tôi thì phải. Đờ mờ thằng cờ hó. Nhưng nghe nó nói thế thì máu tôi cũng sôi sùng sục, chỉ muốn cho nó một trận. Nga, anh xin lỗi. Tôi chạy lại đỡ em. Anh đi đi. Tôi không cần anh. Em cố gạt tay tôi ra nhưng không được. Rồi bất ngờ thằng Quy, Hồng chạy tới gạt mạnh tay tôi rồi đẩy tôi lùi ra phía sau nói. Mày bỏ tay ra khỏi người bạn gái tao. Nó cau mày nghiến răng nói với tôi. Lúc này tôi điên lắm rồi. Tôi muốn đấm cho nó một cái vào mặt thôi. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Này Nga, là bạn gái mày hồi nào? Tôi nói. Hồi nào kệ si em tao. Không phải chuyện của mày. Nó nói rồi cương mặt lên với tôi. Này thì không phải chuyện của tao. Tôi bay vào dập nó trước cổng nhà Nga. Đấm đấm đá đá. Nó không kịp né đòn ngã xuống. Tôi rút cái côn ra. Mày thích trêu người tao à? Vùng cái côn ra sau tôi quất thật mạnh một cái. Nó né được. Chuẩn bị quất cái thứ hai thì từ tay nó một vật thể lạ bay vào mặt tôi. Một cục gạch. Vì quá bất ngờ và không né được nên tôi đã ăn trọn cục gạch đó. Choáng. Tôi nằm vật xuống vỉa hè. Lần này thì nó đứng dậy đá liên tục vào người tôi. Tôi chỉ biết co rúm rụm lại mà chịu đòn thôi. Hai người dừng lại đi. Em từ trong nhà chạy ra hét lên. Chép này mình nói tục nhiều nên sorry mọi người nha. Cách chương.